Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, kẻ xâm lấn. Tứ hải bát hoang nơi nào đó nơi hẻo lánh, phi. Đồ chó hoang chủ thần, lại cho lão tử vứt xuống tổ chim bên trong. Trong rừng rậm, một đạo mặc lấy áo bào màu đen. Thân cao ước chừng tầm 1m9 hai bên, sau lưng cõng một thanh màu đen đại hộp trung niên nam tử trong miệng mắng. Bóng người nhất động, trực tiếp theo hơn 10 mét độ cao nhảy xuống tới, rút rút trên tóc mang theo mấy cái cọng lông chim. Nam tử sửa sang lại chính mình kiểu tóc, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Ngốc mau, cũng đừng tuốt người cái kia ba cái kinh. Vô dụng, trung niên nam tử một bên, một cái chỉ có khoảng 1m50 gầy gò nam tử. Xấu xí, mở miệng cười đến, thao, khỉ ốm, đừng tưởng rằng lão tử không dám động tới ngươi. Ngươi tin hay không lại nói nhiều một câu. Lão tử bổ ngươi, trung niên nam tử trên đỉnh đầu ba cái lông tóc nghênh phong đong đưa. Trợn mắt nhìn, trong mắt phun lên hỏa diễm. Rất nhiều một lời không hợp, thì muốn động thủ tư thái. Đủ rồi, không nên quên nơi này là nơi nào. Cách đó không xa, một vị mặc lấy màu xanh lam quần áo bó, mang theo màu đen hốc mắt, xem ra chỉ có 11-12 tuổi hài đồng đi tới. Hài đồng vừa xuất hiện, gọi là ngốc mau trung niên nam tử cùng gọi là khỉ ốm gầy gò nam tử. Trong lúc nhất thời đều là tiêu tan ngừng lại. Đúng, đội trưởng, trong miệng khúm núm đáp lời. Hai người đối tại người trước mắt, đều là có một tia e ngại. Hừ, áo lam hài đồng sắc mặt âm lãnh nhìn hai người liếc một chút. Một cỗ viễn siêu hắn tuổi tác băng lãnh hàn ý trong nháy mắt thẩm thấu hai người nội tâm. Ta không hy vọng lại nhìn thấy lần sau. Nói xong. Áo lam hài đồng quay người hướng về cách đó không xa mà đi. Trung niên nam tử cùng gầy gò nam tử gặp không khỏi lòng thì một hơi. Liếc nhau một cái, đều là không nói nữa. Đi theo áo lam hài đồng mà đi. Không có chỉ trong chốc lát. Một chỗ đất bằng phía trên. Bảy người vây quanh mà ngồi. Đội trưởng, nhiệm vụ lần này có chút khó nha. Trong bảy người một vị nữ tử thần sắc ngưng trọng. Nhìn lấy tay mình cổ tay chỗ đồng hồ, không khỏi lên tiếng nói, tiểu nhã, ngươi nói một chút đi. Áo lam hài đồng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, gọi là tiểu nhã nữ tử nhẹ gật đầu, đẩy trên sông mũi kính mắt, mắt trên tấm kính lóe ra trí năng quang mang. Nữ tử sửa sang lại mạch suy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, nhiệm vụ lần này là thăm dò nhiệm vụ. Căn cứ thăm dò trình độ đến xác định cuối cùng khen thưởng. Dưới tình huống bình thường, thăm dò nhiệm vụ khó dễ độ, có thể căn cứ nhiệm vụ cơ sở khen thưởng đến phán định. Mà chúng ta nhiệm vụ lần này cơ sở khen thưởng là mỗi người một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta cần thiết hoàn thành thăm dò trình độ chỉ cần 1/1000. Gọi là tiểu nhã nữ tử chẳng biết lúc nào lấy ra một cái cuốn vở, ở phía trên bắt đầu nhanh chóng họa một cái thế giới 1/1000. Đây đối với chúng ta mà nói cũng không khó, nhưng cũng bởi vì dạng này cho nên cũng liền nói cái thế giới này rất nguy hiểm sao. Ngồi tại áo lam hài đồng một bên diễm lệ nữ tử mở miệng khẻ hỏi. Nữ tử có họa quốc ương dân dung nhan, thướt tha dáng người, giữa lông mày càng là mang theo vũ mị, giữa răng môi phun mùi thơm mê người, gọi là tiểu nhã nữ tử nhướng mày. Không vui nhìn đối phương liếc một chút, nàng thống hận nhất người khác tại nàng phân tích thời điểm đánh gãy nàng. Mạn la, áo lam hài đồng không vui quát to một tiếng, được rồi, biết a. Gọi là mạn la yêu nhiều nữ tử thở gấp một tiếng. Theo di động về phía sau hạ thân thể. Tựa vào hai tử hài đồng trên thân. Trong miệng phun mùi thơm nhàn nhạt. nguyên bản đến gần trung niên nam tử bọn người, trong nháy mắt hướng về bên cạnh xê dịch xuống vị trí. Thật sự là một cái yêu tinh nha. Trung niên nam tử nội tâm âm thầm đánh giá thấp một tiếng. Tâm lý đối với nữ tử này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì cái gọi là lòng dạ rắn rết, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là sẽ gạt người. Cái thế giới này không phải rất nguy hiểm, mà chính là có khả năng cực độ nguy hiểm. Gọi là tiểu nhã nữ tử nhìn thoáng qua yêu nhiều nữ tử. Nội tâm nói một tiếng yêu diễm tiện hóa, sau đó thần sắc ngưng trọng mấy phần. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phía trước những cái kia, có lẽ còn có thể nói là nguy hiểm. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nhiệm vụ lần này, chủ thần không có cho chúng ta an bài tân nhân, cũng không có yên ổn còn lại đội ngũ sao? Chỉ bốn phía, tiểu nhã tại chính mình cuốn vở phía trên không ngừng mà vẽ lấy. Sau đó lại lau đi. Cho nên, ta suy đoán, nhiệm vụ lần này chỗ lấy không an bài tân nhân, là bởi vì chúng ta chính mình cũng không nhất định có thể còn sống sót. An bài tân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đẩy mắt kính của mình, tiểu nhã ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía. Yên tĩnh im ắng, chúng nhân trong lòng đều là hơi có vẻ ngột ngạt. Cái kia chủ thần vì sao không an bài còn lại đội ngũ cùng một chỗ đâu? Ngồi tại tiểu nhã ra tay một bên, là một vị có hơn 300 cân mập mạp trung niên nữ tử. Bất quá 1m50 thân cao, giống như một cái viên cầu đồng dạng. Hẳn là bởi vì bại lộ mạo hiểm, tiểu nhã không có mở miệng. Mập mạp trung niên nữ tử phía dưới, một cái mang theo quỷ màu trắng đồng tử mặt nạ nam tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Quỷ chuẩn nói không sai, đội ngũ càng nhiều, bại lộ mạo hiểm càng lớn, càng là có thể đưa tới thiên đạo chú ý. Mà nền nơi này, có thể suy đoán ra, chúng ta một khi bị cái thế giới này thiên đạo phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu nhã lời nói rơi xuống, chúng nhân trong lòng đều là trầm trọng lên, bất quá mọi người qua cũng là mũi đau liếm máu thời gian. Sớm đã thành thói quen chủ thần không gian như vậy tính cách. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tập trung đến áo lam hài đồng trên thân. Thanh Ngôn nhìn nhau mọi người, thêm lời thừa thãi, không dùng ta nhiều lời. Nhiệm vụ lần này, chúng ta cần càng nhiều tích phân cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Dùng để ứng đối trận tiếp theo đoàn chiến. Cho nên tại hoàn thành cơ sở nhiệm vụ về sau, chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò. Tiểu Nhã, người phụ trách tiền kỳ tin tức tình báo thu thập, phân tích chế định thăm dò phương án. Đúng. Đội trưởng, tiểu nhã nhẹ gật đầu, mở miệng đồng ý, mọi người đã sớm là một cái thành thục đoàn đội, nên làm cái gì, kỳ thật mỗi người đều rõ ràng. Ngốc Mao, Quỷ Trạm, các ngươi hai cái phụ trợ tiểu nhã, áo lam hài đồng lại đối trung niên nam tử cùng mặt nạ nam tử. Hai người phân phó nói, đúng, đội trưởng. Trung niên nam tử cùng mặt nạ nam tử lên tiếng, sau đó thì đứng dậy bắt đầu chuẩn bị. Khỉ ốm phụ trách đề phòng bốn phía, đám người khác đợi bọn hắn trở về. Xông xáo rất nhiều thế giới, tình báo là trọng yếu nhất, không có có tình báo hạ làm loạn, chết cũng không biết chết như thế nào. Thăm dò nhiệm vụ không giống với chủ thần hạ thế giới nhiệm vụ. Sơ ý một chút liền sẽ đoàn diệt, hắn thân là đội trưởng, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một số cho thỏa đáng. Gầy gò nam tử đứng dậy, hướng về rừng rậm bốn phía đi đến, phụ trách bốn phía cảnh giới, mà tiểu nhã, ngốc mao, quỷ thiểm ba người cũng là cùng nhau xuất phát, hướng về rừng rậm bên ngoài đi ra, hơi hơi chuyển động kính mắt phía trên cái nút, một đạo lưu quang bao phủ xuống. Trong nháy mắt ba người bóng người dần dần tiêu tán, biến mất vô ảnh vô tung. Áo lam hài đồng nhìn lấy ẩn thân mà đi ba người. Không biết vì sao, tâm lý tổng có một loại dự cảm xấu. Nhiệm vụ lần này, từ vừa mới bắt đầu,